Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Giọt nước mắt đêm tân hôn, tác giả chưa rõ. Giới thiệu chuyện. Lâm Hùng, một chàng trai trẻ phong độ, điển trai, có một tình yêu mãnh liệt với Lan Nhi. Nhưng rồi, người con gái anh yêu thương hơn cả bản thân đã bán mình để có được danh tiếng trong con đường showbiz. Vì hận thù, anh quyết định nghe lời bố cưới Lam làm vợ. Hai người chấp nhận kết hôn vì hai mục đích khác nhau. Nhưng liệu rồi, sau đám cưới không tình yêu đó, giữa Hùng và Lam có tìm được tiếng nói chung hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 1. Cưới một chàng gay. Lâm Hùng bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Lam. Cô ngồi đó chờ đợi gì? Lam vẫn đứng ở mé giường, nhìn Hùng có chút lo lắng. Tôi cũng không đợi gì, đêm nay tôi mệt nên anh có thể để tôi ngủ được không? Lâm Hùng tự mình vào thành ghế, nhìn Lam khẽ cười khẩy. Cô nghĩ tôi muốn ngủ cùng cô làm sao? Anh, tôi... Đêm nay, cô chọn đi. Ngủ trên giường hoặc trên ghế. Tùy anh, tôi ngủ đâu cũng được. Vậy tôi muốn ngủ trên giường. Ánh mắt Lam lướt qua Hùng một nét nhìn có chút khinh bỉ, nhưng nàng im lặng. Hùng đứng lên, không nhìn Lam mà cởi áo, rồi bước vào phòng tắm. Lam lê bước lặng lẽ ra ghế, nàng cảm thấy mình quá mệt mỏi, nàng cười. Đêm tân hôn đầu tiên trong đời nàng sẽ như thế này sao? Chuông tin nhắn điện thoại rung lên, nàng khẽ mở ra là tin nhắn của Phong. Lam, chúc em sinh nhật lần thứ 22, có nhớ anh không? Lam rùn rùn nắm chiếc điện thoại trong tay, nước mắt nàng bỗng chảy dài trên má. Bước ra từ nhà tắm, thấy cô dâu mới khóc, Hùng lạnh lùng. Sao, người yêu cũ của cô nhắn tin chúc mừng sinh nhật hả? Lam ngạc nhiên ngước đôi mắt đỏ lên nhìn Hùng. Sao anh biết là ngày sinh nhật của tôi? Hùng nhếch mép. Tình cờ thôi, khi đi đăng ký, chẳng phải dùng chứng minh thư của cô sao? Mệt rồi, tôi muốn nghỉ, nếu muốn khóc, cô làm ơn ra ngoài khóc. Người đàn ông lạnh lùng này nàng sẽ gọi bằng chồng sao? Sẽ là chồng nàng sao? Anh ta còn hơn cả người dưng nước lã. Lam mệt mỏi lê bước vào nhà tắm, hơi nước ấm áp bao quanh khiến thân thể nàng cảm thoải mái hơn. Nàng cố tận hưởng chút ấm áp ấy. Hùng nghe tiếng nước chảy, anh nhắm mắt lại, coi như mình đang ngủ. Giá như đây chỉ là một giấc mộng dài. Tại sao em lại ngồi đây một mình? Mưa ướt hết rồi. Lam ngước mắt nhìn người con trai có giọng nói trầm ấm như ly cà phê nâu trong một buổi chiều mưa lạnh lẽo và u ám. Nàng khẽ đáp. Không, tôi chỉ muốn biết cảm giác bị ướt mưa trong một ngày lạnh sẽ như thế nào thôi. Tôi muốn biết mình có khóc nữa không và còn lạnh nữa không. Người đó không thể hiểu tại sao một cô gái nhỏ lại có thể điên rồ tới mức ấy. Nhưng anh lặng lẽ cởi chiếc áo khoác trùm lên người cô rồi lặng lẽ bỏ đi. Lam ngồi yên, không thấy mưa rơi trên mắt mình. Chiếc bóng xa dần trong đêm mưa chơi vơi, ảo giác nhất định chỉ có thể là ảo giác mà thôi. Bao nhiêu năm, cứ mỗi khi giận dữ, người đàn bà đó lại đuổi nàng ra khỏi nhà, bất chấp trời mưa hay không. Những lần như thế xảy ra nhiều hơn tới mức nhiều khi nàng nghĩ mưa chính là bạn của mình, nàng không còn sợ nó nữa. Cách đó 5 năm về trước, cũng trong một ngày mưa, Lam run run cầm điện thoại ấn số của ba. Ba à, ba ở đâu? Ba về đi. Sao thế? Tại sao con lại khóc? Con lạnh quá ba ơi, người đàn bà đó đang ở cùng một người đàn ông khác trong nhà mình. Bà ta đuổi con ra khỏi nhà. Bà ta nói, nếu con nói về ba, bà ta sẽ giết con. Ba, con sợ lắm. Ba, ba ơi, ba đâu rồi? Tiếng điện thoại tắt, không gian trở nên im lìm đến sợ. Lam không dám khóc nữa, nàng sợ, ngay cả tiếng khóc thút thít của nàng cũng trở nên quá lớn. Đêm ấy, ba nàng không bao giờ trở lại nữa. Đấy là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời ông. Chiếc xe ô tô trơn trượt trên đường cao tốc văng xuống cánh đồng. Khi người ta mang ông về, chỉ còn là một cái xác bê bết máu. Lam đã khóc như tan thành mưa trong đêm ấy. Cuối cùng, người có thể che chở cho Lam trong cuộc đời này cũng vĩnh viễn ra đi trong ngày mưa lạnh. Chính người đàn bà ấy và cả chính Lam đã giết chết ông. Chưa bao giờ Lam thấy mưa trong cuộc đời nàng lại có thể lạnh như thế. Nhưng tất cả những ngày sống sau này là những tháng ngày còn lạnh hơn, trái tim nàng không có sự ấm áp nào, chỉ còn giá băng muôn nẻo bao bọc nỗi hận thù. Tất cả những ký ức ấy trở lại trong giấc mơ của Lam như một cuộn phim quay chậm, hư thực, thực hư. Chiếc chăn mỏng rơi xuống đất, vô thức, nàng co người lại như một chú cún con, hy vọng có thể giữ lại cho mình chút ấm áp nào đó. Hùng không ngủ, anh nằm đó, lặng nhìn người con gái xa lạ đang ngủ trên chiếc sa lông dài kê trong phòng. Dáng hình mong manh ấy khiến anh có chút chạnh lòng. Như rồi anh chợt nghĩ, cô ta không sợ anh, tại sao lại có thể ngủ mà không bận tâm tới một người đàn ông khác đang hiện hữu trong căn phòng này? Hay ngay từ đầu, trong tâm trí cô ta, căn bản là không có anh tồn tại nơi ấy. Anh mệt và anh rất muốn ngủ, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía người con gái nhỏ. Hàng lông mày nhíu lại, đôi môi mím hơi chặt, Lâm Hùng thầm nghĩ, hẳn là trong giấc mơ của cô ấy có gì đó không bình yên. Anh trở dậy, lặng lẽ nhặt chiếc chăn lên và đáp lại cho Lam. Chỉ là người dưng cũng không nên quá lạnh lùng với nhau. Xong rồi, anh quay lại giường, miệng lẩm bẩm, ngủ hư. Ánh nắng hắt qua rèm cửa khiến Lam chói mắt. Nàng lấy tay che tia nắng ấm áp của một buổi sáng mùa đông, e là nó quá ư rực rỡ. Lam có chút thoải mái hơn sau một đêm nghỉ ngơi. Vừa bước xuống nhà đã nghe Hùng cười mỉa mai. Còn giờ mới ngủ giờ mới dậy, ăn được bữa sáng của cô e là thiên hạ người ta đã làm xong việc của cả buổi sáng rồi. Lam lấy cốc, nàng bình thản pha một cốc cà phê rồi chậm rãi thưởng thức. Nàng không muốn bị ảnh hưởng bởi những lời mát mẻ của người đàn ông trước sau gì nàng cũng bỏ. Nàng quay nhìn Hùng, đôi mày đen, rậm thẳng như một nét vẽ, đôi mắt đầu quyến rũ, đôi vai rộng rãi và thân hình chuẩn người mẫu. Quả thật, nếu anh ta không mặc gì, anh ta vẫn thật sự rất cuốn hút. Nhưng tất cả không khiến trái tim nàng rung động. Nàng khẽ cười khẩy, nụ cười khiến cả ngày hôm đó Hùng không sao bỏ nó ra khỏi tâm trí mình. Nó thách thức, mỉa mai và lạnh lùng tới khó hiểu. Cô ta nghĩ gì? Anh hỏi mình không dưới trăm lần câu hỏi ấy trong ngày hôm đó. Trời nắng mà lòng người u ám hơn cả trước cơn sông bão. Sao? Hôm nay anh lại nhớ tới người cũ nữa sao? Tôi muốn cưới vợ cho thằng Hùng. Sao thế anh? Hùng đâu cần anh phải cưới vợ hộ. Nó đẹp trai, tài năng, thiếu gì gái theo. Khốn nạn, nhưng nó không phải là một thằng. Cô cứ biết tôi muốn tìm một con bé nào đó, có học một chút, xinh xắn và phải hiền lành. Cô ở tỉnh lẻ chắc tìm không khó. Anh lấy vợ cho con trai anh hay là anh vậy? Cô im đi, cô chỉ việc làm và cô sẽ có một khoản không nhỏ đâu. Tất nhiên là kèm theo cả việc cô dán cái miệng của mình lại. Nụ cười nửa miệng nham hiểm khẽ nở trên môi người đàn bà ấy. Ông ta muốn kiếm một đứa con gái để thế thân cho cái danh dự của gia đình ông. Bà ta làm sao không nhận ra được sự bất an bấy lâu nay trong lòng người đàn ông ấy, bởi trong một đêm say cách đây 2 tháng, ông ta đã nói điều bí mật ấy. Và tất nhiên, bà ta muốn người thế thân đó là ai? Nhưng thằng Hùng làm sao đồng ý? Nó sẽ đồng ý. Anh thấy con Lam thế nào? Nó vừa học đại học xong đấy. Nó cũng xinh xắn, em không muốn nó ở cái nhà này nữa. Lam à, con riêng của chồng cô, sợ con bé không đồng ý. Nụ cười nở trên môi mẹ kế của Lam. Cái đó để em lo. Lam lặng lẽ rời khỏi phòng khách, bà ta muốn tống khứ nàng ra khỏi nhà này từ lâu. Nhưng chuyện đó, nàng biết, trước sau gì nó cũng xảy ra thôi. Nàng bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi của bà ta. 2 ngày sau đó, nàng đã ký vào một tờ đơn cam kết. Sau 3 năm nàng làm vợ Lâm Hùng, ngôi nhà của cha mẹ nàng sẽ trở lại là của nàng. Bà ta sẽ rời khỏi nơi này với số tài sản mà ta đã tích góp trong ngân hàng và một ngôi biệt thự mới mà ba cô đã mua riêng cho bà ta nhưng chưa ở. Thứ cô cần duy nhất chỉ là ngôi nhà này mà thôi. Bố của Lâm Hùng là Lâm Vương. Nàng biết ông ta là một nhà biên kịch nổi tiếng. Nhưng bản chất của một người đàn ông trăng hoa thì không thể nào giấu được. Từ ngày cha nàng mất, nàng có đôi lần gặp ông ta qua lại với mẹ kế trẻ đẹp của nàng. Nàng không biết ngọn nguồn mối quan hệ của họ, nhưng nàng khinh bỉ những con người bên ngoài thì hào nhoáng, phong nhã, nhưng bên trong thì thối nát ấy. Nghĩ tới chuyện lấy con trai người đàn ông đó, nàng cũng sợ, nhưng nàng biết làm thế nào, chỉ có một thân một mình. Nàng chấp nhận đánh đổi bản thân, chỉ cần lấy lại được thứ thân yêu còn lại duy nhất của nàng là căn nhà này. Còn nếu như nàng không làm gì cả, thì rồi sớm muộn nàng cũng bị tống khứ đi với 2 bàn tay trắng. Tại sao cậu lấy vợ nhanh chóng thế? Lan Nhi thì sao? Lâm Hùng ngước đôi mắt đục ngầu nhìn Vinh. Lan Nhi, cô ta nên biết tớ không phải là kẻ lụy tình tới vậy. Cậu lấy vợ chỉ để trả thù Lan Nhi. Đúng, tớ căm thù cô ta, đồ đàn bà mất nết. Lâm Hùng cười khùng khục trong cổ họng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cốc rượu trước mặt. Tay anh muốn bóp nát nó ra, nơi trái tim người đàn ông chỉ trong chốc lát có thể biến từ lửa thành băng lạnh. La Nhi, cô gái mang cái tên yếu đuối ấy lại là một người đàn bà cực kỳ tham vọng. Thứ tình yêu đơn thuần của Hùng không thể nhốt được trái tim nàng. La Nhi muốn nhiều thứ hơn nữa, nhưng thứ nàng muốn thì Hùng lại không thể cho nàng được. Đàn bà, một khi đã đặt chân lên con đường ấy thì không bao giờ còn có cơ hội rút chân lại. Nàng ấy chỉ có thể bước tiếp, dẫm đạp lên người khác để bước, chứ tuyệt đối không thể nào dừng lại. Bởi dừng lại, ngay lập tức nàng sẽ bị người khác dẫm lên. La Nhi ý thức điều đó mạnh mẽ hơn ai hết, nàng không thể để người khác dẫm lên mình như người mẹ đáng thương của nàng từng phải chịu đựng. Nàng cần phải tiếp tục giấc mơ ấy và biến nó thành sự thật. Người đàn ông đó nói, chỉ cần một đêm thôi, một đêm là ngay ngày hôm sau, nàng có thể trở thành một La Nhi khác. Nàng sẽ nghiễm nhiên được đứng ở vị trí diễn viên chính trong kịch bản mà ông ta viết, bởi kịch bản đó vốn dĩ là dành riêng cho nàng. Lời mời ấy quá quyến rũ, nó quyến rũ hơn cả chính bản thân nàng, hơn cả lý lẽ của một con tim, và hơn cả một người đàn ông nàng đã yêu bằng cả trái tim ấy. Nàng đã sẵn sàng, tình nguyện đánh đổi, dù đau đớn, dù sau này nàng có hối hận đi nữa, thì chính giây phút ấy nàng đã tình nguyện đánh đổi. Nhưng nàng không biết, khi đôi chân xinh đẹp của nàng đặt lên chiếc xe ô tô sang trọng ấy, Hùng đã nhìn thấy. Anh đã lao theo bằng tất cả sức lực của mình, nhưng chiếc xe đó đã mất hút vào trong màn đêm tối đen trên một góc phố đông người. Lâm Hùng ngã gục trên mặt đường, chút sức lực còn lại chỉ đủ để anh nhắc mãi trên môi mình một câu duy nhất. La Nhi, đó nhất định không thể là em. Căn phòng của Hùng chỉ còn là một bãi rác tan hoang, đôi bàn chân đã từ máu vì những mảnh vỡ. Đời này chỉ còn lại trong anh những mảnh vụn, khi người con gái anh yêu sẵn sàng lên giường với người đàn ông sống cùng nhà anh chỉ vì thứ danh vọng phù phiếm. Người cha, người mà ngày mai anh định đưa người yêu về xa mắt. Bức ảnh người đàn bà đẹp, phúc hậu nhìn anh mỉm cười, mẹ anh đã cười nguyên nụ cười đó với anh đã hơn chục năm rồi. Cha anh, bao nhiêu năm không có đàn bà, nhưng tại sao số phận lại sắp đặt người đàn bà đêm nay của ông lại chính là Lan Nhi, người con gái anh đã yêu hơn cả bản thân mình. Đôi mắt Hùng lạnh lẽo như băng. Nếu như ông lấy mất người con gái của tôi sẽ lấy mất đứa con trai duy nhất của ông. Hàm răng Hùng nghiến chặt lại, tiếng rít của anh lạnh lẽo bên tai. Ngày hôm sau, người ta thấy Lâm Vương ngồi im lặng trong văn phòng suốt cả ngày. Không ai thấy ông ra ngoài sau khi con trai của ông ta là Lâm Hùng bước vào đó. Cuộc nói chuyện không kéo dài, nó chỉ vẹn vẹn có một câu, nhưng nó khiến tâm tình của một người cha trong ông hoàn toàn sụp đổ. Đứa con trai mà ông đã kỳ vọng tới mức nào giờ trở thành một nỗi sỉ nhục quá lớn trong cuộc đời ông. Ông sẽ phải cứu vãn nó bằng cách nào và bằng cách nào để cứu vãn được cả danh dự của chính bản thân ông. Liệu rồi hôn lễ không tình yêu giữa Hùng và Lam sẽ đi về đâu? Liệu người con gái bé bỏng đó có khiến Lâm Hùng một lần nữa rung động? La Nhi, cậu không hài lòng với cuộc sống hiện tại ư? Lam, tớ chưa bao giờ nghĩ đỉnh cao danh vọng có thể khiến người ta cô đơn như vậy. Lam khẽ cười, cậu phải biết điều đó trước rồi chứ. Lam, tớ muốn có cậu ở bên cạnh, làm quản lý cho tớ nhé. Dù sao chúng ta cũng quá hiểu nhau rồi. Có cậu ở bên, tớ bớt cô đơn hơn. Tớ sợ những khuôn mặt nhìn tớ cười, nhưng tay lại thủ sẵn một con dao găm phía sau lưng. Khi nào tớ cũng phải sống trong cái cảm giác đề phòng ấy. Lần này đừng từ chối tớ nữa. Tớ không phù hợp với vai trò đó. Cậu cần một người chuyên nghiệp, nhưng bây giờ cũng tốt mà. Khi nào cần, tớ vẫn ở bên cậu. Tớ sẽ sang làm diễn viên, cậu vẫn làm biên kịch. Sau này thế nào? Tớ cũng chưa làm được gì nhiều ngoài mấy kịch bản phim ngắn thôi. La Nhi để ý thấy trên ngón tay áp út của cô bạn có một chiếc nhẫn lạ. Nàng thốt lên. Mười mấy tháng không gặp nhau, cậu đã lấy chồng sao? Lam khẽ bật cười. Sau một đêm, cậu đã thành minh tinh, so với chuyện mấy tháng tớ lấy chồng có nhằm nhò gì đâu. La Nhi thở dài. Sao không nói cho tớ biết? Khi đó cậu đang bận bịu với bộ phim Hoa Đêm nên tớ không muốn quấy nhiễu cậu. Thôi, đợi lần sau nhé. Cả hai nhìn nhau cười. La Nhi khẽ vũ nhẹ lên đầu Lam. Lại có lần sau nữa sao? Nhưng người ấy không phải là Phong. Khuôn mặt Lam thoáng trở nên trầm lắng. Không phải anh ấy. Vậy là ai? La Nhi tò mò. Lam khẽ khẽ thở dài. Rồi cậu sẽ được gặp thôi. Lam định nằm xuống ghế. Tuần này nó sẽ là giường của cô. Nhưng bất ngờ Hùng lên tiếng. Đêm nay cô lên giường ngủ, tôi sẽ ngủ ở ghế. Được thôi. Lam lạnh lùng, không một chút cảm động, Điều đó khiến Hùng có chút hơi hụt hẫng. Ít ra anh cũng muốn được nghe câu cảm ơn khách sáo. Vậy mà, giọng anh trầm xuống. Hôm nay cô đi đâu? Anh cũng muốn biết sao? Không muốn. Lam lên giường ngủ, nơi này đêm qua Hùng mới nằm, mùi hương của một người đàn ông ấy vẫn còn nồng nàn lắm. Lam có chút xáo trộn trong lòng, lần đầu tiên nàng nằm chung chăn với một người lạ. Lam đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì chiếc chăn bị kéo đi, thay vào đó là chiếc chăn của nàng. Hùng đứng nhìn Lam. Tôi không nghĩ cô lại tùy tiện nằm chung chăn của người khác như thế. Lam có chút yếu thế, quả thật nàng có chút dễ dãi trong chuyện này. Lan không nói gì, chỉ vơ chiếc chăn của mình rồi vùi đầu vào đó. Mùi hương vừa rồi còn khiến nàng lưu luyến sao? Mọi khi cứ hết một tuần là nàng đều tự động đổi chăn, nhưng hôm nay nàng quên mất, chỉ biết không khí ấm áp và sự êm ái của chiếc giường khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Mùi thơm thoang thoảng từ chiếc gối của Lam khiến Hùng khó chịu. Anh quẳng nó xuống đất, nhưng rồi vài giây sau anh lại nhặt nó lên. Hùng không biết mình vùi mặt vào đó ngủ từ lúc nào. Phong, Lam khẽ thốt lên. Phong đứng trước mặt Lam từ khi nào khiến nàng có chút bất ngờ. Nàng quay nhìn Lan Nhi, Lan Nhi mỉm cười. Cậu định trốn anh ấy đến khi nào? Phong thật sự muốn gặp cậu nên tớ gọi điện cho anh ấy tới. Phong mỉm cười vẫn là nụ cười khiến con tim nàng có thể tan chảy bất cứ khi nào. Nhưng Lam có chút hoang mang, nàng sợ nếu như Phong biết nàng đã lấy chồng, anh sẽ ra sao? Khi Lam còn đang đứng tần ngần thì Phong tiến lại bên nàng. Anh kéo nàng ngồi xuống ghế. Gặp lại anh mừng tới ngây ngô cả người đến thế sao? Lam cười khe khẽ. Quả là ngây ngô hết cả người. Anh đi đâu mà lâu lắm rồi không gặp em? Phong chăm chú nhìn nàng rồi mỉm cười. Hóa ra em có mong chờ sao? Lam cười. Vậy anh bỏ đi chỉ để xem em có mong chờ không thôi sao? Phong nhìn Lam, anh cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn. Cuộc sống này chỉ cần được nhìn thấy Lam cười là anh đã thấy mình được hưởng thứ ân phúc quá đỗi ngọt ngào rồi. Giọng anh dịu dàng có chút đam chiêu. Quả là có thế, với em mọi phép thử đều cần mãnh liệt. Lam nhìn Phong, đôi môi nàng khẽ mím lại, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn anh. Nàng định nói gì đó rồi lại thôi. Lam khẽ đưa cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Những hạt mưa nhỏ tát vào kính của quán cà phê khiến nàng cảm thấy ranh giới giữa ấm áp và lạnh lùng thật rõ ràng. Nàng không muốn khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh. Giữa dòng đời tấp nập, có được đôi phút bình yên là đủ cho nàng tiếp tục với cuộc sống mệt nhoài này. Từ ngày gặp cô gái ngồi trong cơn mưa lạnh để thấy mình còn lại không, đã khiến Phong không sao quên được ánh mắt ám ảnh hôm đó. Tới mức đêm đó anh đã dậy, bước chân lang thang lại đưa anh tới nơi cô gái lạ kia ngồi. Cái dáng ngồi cô độc bé nhỏ của một cô gái trong đêm, nó gợi lên quá nhiều suy nghĩ. Sau đêm đó anh đi du học 4 năm. Khi về nước, anh có hẹn mấy người bạn tại một quán cà phê. Và ở đó, anh gặp lại Lam. Vì Lam là bạn của Lan Nhi, Lan Nhi và anh có quen biết nhau. Cuộc đời thực sự là một vòng tròn nhỏ bé. Trên trái đất này, những người còn vương vấn nhau nhất định sẽ có cơ hội được gặp lại nhau. Lam nhìn anh rồi khẽ nói. Em vẫn giữ chiếc áo của anh. Những khoảng thời gian hai người được gần nhau quá ngắn ngủi, còn chưa kịp nói gì với Lam thì anh lại được công ty cử ra nước ngoài công tác 6 tháng. Anh có nhờ Lan Nhi ở nhà chăm sóc nàng, nhưng chính Lan Nhi cũng không biết tại sao Lam lại lấy chồng nhanh đến thế. Khi biết Phong về nước, Lan Nhi đã gọi ngay cho anh, nhưng nàng vẫn chưa nói cho anh biết Lam đã có chồng. Đêm nay gió mùa đông bắc về, cô ngủ trên giường đi, tôi không sao, chúng ta cứ tới phiên ai người ấy ngủ. Lam thản nhiên, vậy à, vậy cứ ngủ cùng đi, tôi chẳng sao cả. Hùng khá bất ngờ trước đề nghị của Lam, nhưng rồi đành mặc kệ cô, vác chăn xuống ghế nằm. Nhưng đêm khi không khí trở nên lạnh hơn, những cơn gió xít ngoài cửa, gió lạnh ùa qua khe, Hùng rét run, anh ôm chăn, bước chân tới giường, lưỡng lự một vài giây rồi anh khẽ khàng nằm xuống mép ngoài. Lam nằm quay lưng vào giường ngủ, lòng Hùng nhìn đôi vai mảnh của Lam tuột ra khỏi chăn, anh khẽ kéo lên đáp cho Lam rồi quay lưng ra. Anh ngủ bình yên, giấc ngủ mà từ mấy năm nay anh chưa hề có. Lam không phải là một cô gái ngủ ngoan. Đêm, nàng lại đạp chăn rơi xuống đất. Lạnh quá, nhưng nàng không tỉnh, chỉ là theo bản năng, nàng sẽ tìm tới nơi ấm áp hơn chỗ nàng đang ngủ. Và khi ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa, Lam mở mắt, nàng thấy cảm giác ấm áp, dễ chịu vô cùng. Nên dù tỉnh, nàng vẫn muốn dây dưa mãi. Cho tới khi nàng đủ tỉnh táo để nhận ra nàng đang nằm gọn trong ngực của một người đàn ông. Máu trong người nàng như đông cứng lại, mọi câu hỏi đổ dồn về óc khiến nó chỉ trực bật tung, và phản ứng duy nhất nàng là hét lên, làm đạp Lâm Hùng rơi xuống đất. Đồ khốn kiếp, đêm qua anh đã làm gì tôi? Lâm Hùng vẫn ngồi trên chiếc chăn dưới đất, đầu tóc rối bù. Tôi mới là người phải hỏi cô điều đấy chứ. Lam không biết làm sao, nàng chui vào nhà tắm và đánh răng gần một tiếng trong đó, cho tới khi Lâm Hùng dọa sẽ phá cửa nàng mới bước ra. Anh nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ vô cùng. Tôi không nghĩ đàn bà khi ngủ với chồng lại quá nhiều tâm trạng như vậy. Nhưng khi bước vào nhà tắm, trên môi anh hiện rõ nét cười. Đêm qua tớ đã ngủ với anh ta. Lan Nhi đang trang điểm cho buổi chụp hình liền quay lại nhìn nàng. Cậu đã ngủ với anh ta theo nghĩa nào? Nghĩa đen. Cậu sẽ không yêu anh ta đấy chứ? Điều này chưa có khi nào Lam nghĩ tới. Liệu có khi nào nàng có thể yêu người đàn ông đó không? Nghĩa là liệu nàng có thể yêu chồng mình không? Không, không thể nào. Nhưng 3 năm không phải là dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Nàng thở dài, Lan Nhi đăm chiêu. Đừng để cậu vướng vào mối quan hệ đó. Cậu nên nhớ, đó chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Anh ta cũng không yêu cậu đúng không? Cái đó tớ cũng không biết. Tớ không hiểu tại sao một người đàn ông như anh ta lại có thể gật đầu lấy tớ ngay lập tức. Hay là tớ có sức hấp dẫn tới vậy? Hảo Huyền. Lan Nhi cười, nhìn đôi mắt nàng đang cố ngăn giọt nước mắt chảy ra. Giọng nàng hơi lạc đi. Người cũ của tớ cũng lấy vợ rồi. Hình như cũng cùng thời gian với cậu. Khi tớ buông tay, anh ấy nắm ngay tay người khác. Cậu có đau khổ không? Tớ tình nguyện mà, là tớ đã đánh đổi anh ấy lấy mọi thứ tớ có bây giờ. Tớ không hối hận, nhưng trái tim không nghe lời tớ. Cậu có muốn gặp người đó không? Tớ còn mặt mũi nào mà gặp, anh ấy chỉ nhắn cho tớ duy nhất một tin. Ngày mai tôi lấy vợ. Tớ đã khóc suốt đêm ấy. Lam, Phong là người đàn ông tốt, cậu đừng bỏ lỡ anh ấy. Ừ, nhưng 3 năm tớ có thể giấu anh ấy tới cùng không? Cà phê bốc khói ấm áp, mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào. Lam ngồi chờ ông, Lâm Vương. Con đợi ta lâu chưa? Lam cười, con cũng mới tối thôi. Hôm nay ba hẹn con có chuyện gì thế ạ? Ba có chuyện muốn nhờ con nên không tiện nói ở nhà. Lam có chút băn khoăn, người đàn ông trung niên nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Khi nhìn ông Lâm Vương, Lam mới nhận ra Lâm Hùng rất giống cha anh. Cả cái vẻ ngạo mạn, lạnh lùng ấy cũng là do di truyền. Nàng tự hỏi, người cha chồng quyền lực này có gì muốn nhờ tới cô con dâu bé nhỏ như nàng. Ông Vương nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Lam. Con học biên kịch đúng không? Lam mỉm cười. Vâng, có gì sau này ba sẽ giúp con phát triển sự nghiệp của mình. Mà sau này ba yếu, sản nghiệp này cũng là cho con và Lâm Hùng và cháu của cha nữa. Lam bắt đầu thoáng đoán được ý tứ của người đàn ông này. Nàng ngồi yên lặng, ông Vương tiếp. Hai đứa lấy nhau cũng được hơn nửa năm rồi, ba không muốn giục, nhưng dạo này ba thấy mình cũng yếu hơn, ba muốn có cháu để ở nhà vui vầy thôi. Đôi má Lam sần đỏ, nàng đã đoán được đúng ý ông Vương, nàng khẽ gật đầu. Vâng, con sẽ cố gắng ba ạ. Ba muốn một thằng gay có con với vợ nó sao? Lâm Hùng lạnh lùng. Con đã biết ba gặp Lam rồi à? Giọng nói của Lâm Hùng vừa lạnh lẽo vừa đe dọa. Tốt nhất là ông nên tránh xa cô ấy ra. Ta chẳng làm gì con bé cả, yêu cầu có cháu bé của ta có gì không hợp tình hợp lý ở đây sao? Khi ông muốn tôi lấy vợ, tôi đã biết vì ông chỉ muốn giữ thể diện cho cái nhà này, nên ông lại muốn tôi có con sao? Ông muốn một thằng gay có con à? Tôi cứ tưởng ông lấy vợ về cho mình cơ đấy. Ông chẳng thích mấy cô gái đáng tuổi con ông là gì? Túi thức ăn trên tay Lam bất ngờ rơi xuống đất, nàng vừa nghe thấy những gì. Người đàn ông ấy, không, không phải là một người đàn ông. Anh ta không phải là một người đàn ông. Nàng vừa nghe thấy gì thế này? Lâm Hùng là gay. Khi biết Lâm Hùng là gay, Lam đã rất bất ngờ. Cô không thể tin được người đàn ông nam tính lại lùng ấy lại là một chàng gay. Liệu Lam sẽ tiếp tục sống trong căn nhà này hay sẽ tìm đến Phong, người đã mang đến cho cô những rung động đầu đời? Lam lặng lẽ, thất thần bước về phòng. Nàng không bật điện, nàng cần phải giấu kỹ khuôn mặt mình. Lâm Hùng, người đó không phải là đàn ông. Đáng nhẽ ra nàng phải lấy làm vui mừng. Cớ sao Lam lại thấy mình như vừa bước hụt vào cuộc đời. Cái cảm giác bị hững ấy khiến tâm trí nàng rối lên, đôi bàn tay khẽ run rẩy. Nàng cắn chặt môi mình, nàng sẽ sống như thế nào giữa hai người đàn ông này? Rồi nàng nghĩ tới những câu chuyện tương tự mà nàng đã đọc. Đột nhiên, Lam thấy một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng mình. Lẽ nào nàng sẽ là phương tiện duy trì nòi giống cho gia đình này? Ánh điện bật sáng, bóng dáng cao lớn của Lâm Hùng đổ trên nền nhà. Lâm Hùng biết Lam đã nghe được chuyện giữa hai cha con anh. Bây giờ thì hai người họ đang đứng đối diện nhau. Lam cố lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Lâm Hùng. Tôi hoàn toàn không có phân biệt giới tính, chỉ là hôm nay bố anh nói muốn chúng ta có con, nhưng tôi nghĩ là... Hùng nhìn vẻ mặt lúc đó của Lam mà lòng bỗng dưng nổi sóng. Anh không thích, hoàn toàn không thích cả ý nghĩ đang diễn ra trong đầu Lam. Anh chỉ là một thằng gay, nhưng anh im lặng. Lam không ngủ được, cô biết Hùng cũng vậy, anh đứng đốt thuốc cả buổi tối, căn phòng bỗng trở nên u ám tới lạ. Gió lạnh ngoài kia như con chó đi hoang đang xít lên trong cơn tuyệt vọng. Đôi mắt Hùng nhìn xa xong qua tấm kính trong suốt, Lam bỗng dưng muốn an ủi Hùng một điều gì đó. Thật ra, nếu anh ta là gay thì chẳng phải họ có thể làm bạn với nhau sao? Họ sẽ có một nửa con người giống nhau kia mà. Thậm chí, nàng có thể để Hùng ngủ cùng nàng hàng đêm như hai người bạn tâm giao. Nghĩ vậy, Lam khẽ hắng giọng. Anh không giống với gay lắm, tại sao anh lại hút thuốc như thế? Hình như nó không giống một câu an ủi nên Hùng không tỏ thái độ gì. Lam cố phát óc nghĩ ra một cái gì đó hay ho hơn, dễ mủi lòng hơn, nhưng nàng không làm được. Mãi sau nàng mới cất tiếng. Này, đêm nay anh lên giường ngủ cho ấm. Hùng khẽ nhếch mép cười, cô gái này quá là coi thường anh, sự nhạy cảm của cô ta chắc là bằng không. Hùng cắn đầu lọc xuống. Sự nhạy cảm của cô ta chắc là bằng không. Hùng cắn đầu lọc thuốc hẳn in vết răng, dụi nó xuống khả tàn rồi đưa mắt nhìn Lam. Đôi mắt nâu với cái nhìn chiếu thẳng, nghiêm nghị khiến Lam có chút run rẩy. Nàng nghĩ đúng là bây giờ đàn ông đã đẹp lại toàn yêu nhau, không dành cho phụ nữ nữa. Nhưng câu nói của Hùng làm cho nàng tỉnh táo trở lại. Tôi hoàn toàn có khả năng làm được điều mà bố tôi đã yêu cầu hai chúng ta. Lam chợt giật mình vì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi nhiều chàng gay vẫn giấu giếm giới tính của mình bằng việc lập gia đình và sinh con. Lam chợt thấy cổ họng cứng đơ, khiến nàng không thể nuốt trôi nước bọt trong họng. Nàng không muốn bị biến thành vật hy sinh như thế, không thể tin được đó chính là âm mưu của họ, thật nham hiểm. Giọng Lam có chút thăm dò, nhưng thật sự là anh cũng không có hứng thú với tôi còn gì. Hùng nhìn Lam một lát rồi thở dài. Đúng thế, dù sao cô biết rồi, tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Cô hoàn toàn không phải là mẫu người tôi thích, bây giờ thì chúng ta có thể đi ngủ chứ. Lam gật đầu, tất nhiên rồi. Đúng lúc đó thì điện thoại Lam báo có tin nhắn. Bây giờ là hơn 11 giờ, là của Phong. Anh không ngủ được. Lam khẽ cười, nhưng nụ cười đó không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Hùng. Xin nhắc cô đang là vợ tôi. Và dù là gay tôi cũng không thích vợ mình đêm đêm nhắn tin tình tứ với một thằng đàn ông khác. Lam quay nhìn Hùng. Chúng ta có nên thỏa thuận với nhau một chút không? Hùng nhìn rõ vẻ mặt của Lam, cơn tức chỉ trực nổ ra, nhưng anh muốn biết cô gái này muốn làm gì khi đã là vợ anh. Cô định thỏa thuận gì với tôi? Này nhá, thật ra thì hai chúng ta hoàn toàn không hề yêu nhau đúng không? Cô thấy thế à? Đúng, tôi cũng chỉ vì thỏa thuận mà lấy anh, sau 3 năm tôi sẽ tự ly dị với anh. Khi tôi lấy lại được căn nhà của mình, tôi sẽ rời đi, nên anh là đàn ông hay gay đều không quan trọng với tôi. Hơn nữa, tôi cũng có người tôi thích, anh cũng vậy, nên... Hùng nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh xắn đang thao thao bất tuyệt kia. Thì ra, cô ta mới là người lợi dụng anh. Không ngờ có ngày, Lâm Hùng là bị một cô gái ngốc mang ra làm vật thế mạng. Giọng anh lạnh lẽo. Nên sao? Nên tôi sẽ để anh tự do sống như anh muốn. Anh có thể đi với bạn tình của anh thoải mái. Tất nhiên, nếu anh nói thì tôi nghe. Còn nếu anh giữ bí mật thì tôi cũng không có tò mò vào chuyện riêng tư của anh. Chúng ta hoàn toàn không nên can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau. Tôi sẽ yên phận làm vợ anh 3 năm, không nói nửa lời với ai anh là gay, không để lộ chuyện tại sao chúng ta ly hôn, nghĩa là danh dự của gia đình anh vẫn được bảo toàn, được không? Lâm Hùng khẽ nói, nhưng hình như bố tôi còn một yêu cầu nữa là cô phải sinh cho gia đình tôi một đứa con đấy. Không được, Lam nhảy lên, nếu cô thấy không được, vậy tôi có một điều kiện khác. Được, anh nói đi, nghĩa là không phải sinh con. Trong 3 năm ở đây, cô tuyệt đối không được thích người đàn ông nào. Anh điên à? Cô là vợ tôi không thích người ta nói. Trên đầu tôi được cô vợ trẻ mới cưới cắm cho một cái sừng rất dài. Vì là gay nên tôi càng không thích sừng. Lam chợt nghĩ, nàng cũng mới hơn 20 tuổi, Phong cũng vậy. Hai người dù bên nhau được một thời gian khá dài nhưng cũng chưa có gì là sâu đậm. Đợi thêm chút thời gian nữa để tìm hiểu nhau cũng tốt. Chuyện yêu đương nàng cũng không quá vội vàng. Nàng muốn lấy lại căn nhà và muốn sự nghiệp của nàng phát triển, đó mới là mục tiêu nàng muốn có. Lam nhìn Lâm Hùng. Được, vậy chúng ta cũng nên ghi ra một bản cho rõ ràng. Tôi vốn thật thà nên khó thắng nổi kẻ gian như anh. Nhìn cô gái cặm cụi viết với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, Lâm Hùng bất giác mỉm cười. Lâu nay anh đã quen với hình dáng ấy trong căn phòng mình. Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, bước vào căn phòng này, anh lại thấy mình nhẹ lòng hơn. Có cái gì đó sống động và chân thực hơn cuộc sống hàng ngày anh phải diễn. Con của một nhà biên kịch tài hoa nên chắc chắn, anh diễn giỏi là lẽ đương nhiên. Anh đang tự hỏi mình, thật sự trong cuộc đời này, anh có thể sống chân thực với ai? Ai có thể nhìn ra thực sự con người của anh? Một thằng đàn ông thất bại và cô đơn. 9 giờ tối, không thấy Lam về, điện thoại gọi mấy lần không được, Hùng bắt đầu sốt ruột. Rốt cuộc cô ta đi đâu? Trời thì đang mưa, những ngày cuối mùa đông trời càng lạnh tê tái hơn. Đang đứng ngồi không yên thì Hùng nhận được điện thoại của Lam. Nhưng khi nghe giọng nói thì anh khựng lại. Lan Nhi, tại sao cô ấy lại gọi điện cho anh bằng máy của Lam? Lan Nhi cũng nhận ra giọng Hùng. Ông xã trong danh bạ của Lam, tại sao lại là Lâm Hùng? Lan Nhi cũng không hiểu, nàng thấp thỏm ngồi chờ Hùng tới. Hùng bước vào quán với khuôn mặt lạnh lùng nhất. Anh đảo mắt qua một lần và nhận ra ngay Lan Nhi bên cạnh Lam đang nằm nửa thân trên lên bàn. Có lẽ là quá say, ý nghĩ vụt qua đầu anh. Tại sao hôm nay cô ta lại say tới vậy? Anh không nhìn Lan Nhi mà tiến thẳng tới bế sốc Lam trên tay. Lan Nhi giữ tay Hùng lại. Lâm Hùng, Lam là vợ của anh sao? Hùng lạnh lùng. Không lẽ là cô? Hùng à, em xin lỗi, em biết mình không có tư cách, nhưng anh yêu cô ấy sao? Hùng không quay lại, giọng anh vẫn lạnh lẽo như thế. Đúng, tôi yêu cô gái này còn hơn cả tính mạng tôi. Tay Lan Nhi buông thõng, cô không nói được lời nào. Hùng bước tiếp những bước dài ra cửa. Trái tim anh có đôi lần nhói lên. Hùng quảng Lam vào ghế sau xe. Anh đóng cửa lại và chạy tới hiệu thuốc gần đó, mua thuốc giải rượu và một chai nước. Anh nâng đầu Lam dậy, cố cậy miệng cô nhét viên thuốc vào. Nhưng chưa kịp nhét viên thuốc vào miệng thì bị cô tát bốp cho một cái vào mặt đau điếng. Miệng Lam lải nhải. Thằng khốn, dám bóp mồm chị đau. Rồi đột vật mình xuống ghế. Lâm Hùng nghiến răng, lần này anh bóp mạnh hơn khiến Lam nhăn mặt nhưng không chống cự được vì chân anh đã kẹp chặt cánh tay hư đốn đó. Cho Lam uống xong thuốc, anh cởi áo khoác đắp lên cho cô rồi mới nổ máy chạy xe về. Bóng Lan Nhi bé nhỏ dần dần xa mờ trong cơn mưa phùn đặc quyệt lạnh lùng. Nếu như anh không phải là con của nhà biên kịch Lâm Vương mà chỉ là con của một người bình thường, có lẽ số phận của cô không bi thảm tới vậy và chính anh cũng không rơi vào mối tình bi kịch như thế. Nếu như một ngày nào đó cô biết được người đàn ông mà cô lên giường đêm ấy là cha của Lâm Hùng thì cô sẽ như thế nào? Tất cả chỉ bởi con người không thắng được cơn tham vọng của lòng mình và không biết trên đời này bên kia đỉnh cao là dốc thẳm. Lâm Hùng đã rất bất ngờ khi biết Lan Nhi là bạn thân thiết của Lam. Lam có vẻ tỉnh táo hơn nhưng nàng bắt đầu khóc. Phụ nữ khi tìm tới rượu chỉ là một cách tìm kiếm một lý do được khóc. Được khóc trong một lý do khác cái lý do thực sự trong lòng mình mà người khác không thể hiểu được. Thấy Lam khóc, Lâm Hùng bực mình, anh muốn đi tắm cho thoải mái. Nhưng vừa bước vào cửa nhà tắm thì nghe thấy tiếng nức nở của Lam. Ba, sao lại bỏ con trong một ngày mưa lại như vậy? Hôm nay con tới thăm ba đấy, ba đã gặp mẹ chưa? Tại sao ba lại bỏ mẹ con để yêu một người đàn bà độc ác tới vậy? Tại sao đàn ông lại có thể ngu dại tới vậy hả ba? Ba xuống đó đã nói được lời xin lỗi với mẹ con chưa? Ba biết không, con đã từng ước sẽ lấy một người chồng giống như ba. Nhưng khi ba phản bội mẹ, khiến mẹ chết đi, con chỉ còn thấy hận ba thôi. Con hận ba vì sự phản bội của ba mà con thành kẻ cô đơn như thế này. Rượu, phục vụ đâu, mang rượu ra đây, ta muốn uống cho say chết đi. Lâm Hùng lặng lẽ đặt mình xuống giường, mùi rượu nồng nồng từ Lam cứ phả vào anh. Nhất là khi Lam nằm quay mặt lại, hai người cách xa nhau mấy chục cm, hơi thở của Lam nóng ấm đều khiến trái tim anh đập nhanh hơn trong lồng ngực. Người con gái này cũng cô đơn tới vậy sao? Cái vẻ ngoài bướng bỉnh chỉ là để che giấu đi bản chất yếu mềm, sợ hãi của cô. Chẳng phải chính anh cũng thế sao? Lâm Hùng đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên má Lam. Cứ thế, anh nằm ngắm nhìn người con gái trước mặt rồi ngủ thiếp đi khi nào cũng không biết nữa. Khi tỉnh dậy, anh thấy chân Lam vắt vẻo trên bụng mình. Lam vừa xuống cầu thang vừa lào bào. đau đầu quá trời ơi, làm sao mình có thể về được nhà thế nhỉ? Nhìn bộ dạng vừa đi vừa gãi đầu của Lam, Long Hùng khẽ ngán ngẩm lắc đầu. Thật sự tôi không thể nghĩ rằng mình lại có thể lấy một cô vợ xấu như vậy. Lam tới gần Lâm Hùng, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn anh, miệng nhếch cười. Chẳng phải là về bản chất, chúng ta giống nhau sao? Lâm Hùng không thèm để ý tới lời chọc ghẹo của Lam, anh ngửi ngửi cô rồi nhăn mặt. Cô đi tắm đi, tôi thật sự không hiểu sao có những gã đàn ông có thể chuốc cho say mấy cô gái xe xỉn rồi lôi cô ta vào phòng và làm chuyện đó. Mùi thật kinh khủng. Lam phủi tay. Cái này thì tôi cũng giống anh, đó là một câu hỏi không có câu trả lời. Lam bước vào nhà tắm, Lâm Hùng đứng nhìn theo cô, trên môi thoáng một nét cười. Anh quay ra bếp, đảo lại nồi cháo trắng. Không hiểu sao, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên anh nghĩ là nấu một nồi cháo trắng để khi Lam tỉnh dậy cô có thể ăn. Cháo ở đâu thế? Tôi mua. Anh làm gì tốt tới mức nấu cháo cho tôi ăn? Tất nhiên, tôi đâu điên tới vậy. Sao hôm nay rảnh vậy? Là Nhi nhìn Lam. Hôm nay tôi muốn trốn việc, tôi thấy mệt mỏi quá. Lam, cậu có thể nói cho tớ biết tớ lựa chọn đúng hay sai? Chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống của mình, như chính cuộc sống cũng lựa chọn chúng ta. Cậu nghĩ xem, có lẽ đó là số mệnh của mỗi người. Vậy số mệnh của cậu là lấy chồng, người chồng hiện tại của cậu. Lam ngoái cho đường tan, vừa làm vừa nhìn Lan Nhi. Lan Nhi, người đó không thể yêu tớ. Về bản chất, anh ta không thể nào có thể yêu tớ được. Tại sao? Lam che miệng nói nhỏ. Vì anh ta là gay. Lan Nhi thốt lên. Là gay, ai nói cho cậu biết? Tớ tình cờ nghe được, nhưng anh ta cũng thừa nhận rồi. Lan Nhi nhìn Lam, nào muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc đó điện thoại của Lam rung chuông, là Phong gọi. Lam, lát em qua chỗ anh nhé. Anh có một người bạn đặc biệt muốn giới thiệu với em. Vâng. Lam quay ra nhìn Lan Nhi khẽ cười. Xin lỗi, mình qua chỗ Phong một lát nhé. Hôm nay cậu cứ tự do mà đi chơi, được không? Lan Nhi cười. Ok mà, cậu cứ đi đi, hôm nay mình cũng có nhiều thứ phải làm. Lâm Hùng bắt tay Phong. Công việc của chúng ta như thỏa thuận vậy nhé, chúc lần đầu hợp tác giữa chúng ta thuận lợi. Phong cười. Rất vui được hợp tác với các anh. Tôi có hẹn với bạn gái, cô ấy học biên kịch. Anh có thể bớt chút thời gian không? Ý anh là... Thật ra tôi không có nhiều hứng thú về mảng này. Tất nhiên tôi biết, nhưng ba anh là một người xuất chúng. Tôi chỉ muốn cô ấy có cơ hội, vì cô ấy thực sự là một cô gái đặc biệt đấy. Hùng cười. Quả thật là tôi có chút e ngại, nhưng nếu vậy tôi cũng tò mò rồi. Không biết chuyên gia như anh sẽ yêu một cô gái thế nào. Cả Phong và Lâu Hùng cùng cười. Phong, anh đợi em lâu chưa? Sợ nói quen thuộc ấy có chôn xuống lỗ anh vẫn nhận ra. Hùng quay lại nhìn Lam, ánh nhìn sắc lạnh ấy khiến Lam run rẩy. Nàng hoàn toàn bất ngờ khi gặp Hùng ở đây. Phong vui vì nàng tới nên nhất thời không nhận ra những chuyển biến cảm xúc của hai người. Phong kéo tay Lam lại, giới thiệu với Hùng. Tiện đây, tôi cũng giới thiệu với anh, Lam là bạn gái tôi. Đôi mắt Hùng có những tia máu phản đỏ, anh thấy trong lòng mình cảm giác khó chịu, bức bối, ghen hờn đang trào lên như cơn sóng dữ. Hai hàm răng nghiến lại, Lâm Hùng nắm lấy tay Lam trước cặp mắt kinh ngạc của Phong. Cái nắm tay khiến Lam nhăn mặt vì đau và sợ, miệng Hùng xít lên. Tôi không nghĩ vợ tôi ra ngoài lại có thể trở thành bạn gái của người khác nhanh tới vậy. Nói rồi anh lôi Lam theo mình, mà cho Phong đứng đó người ngốc, bàng hoàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Phong không kịp suy nghĩ gì nữa, đôi chân anh đứng chồn tại chỗ. Ông Lâm Vương từ khi muốn Hùng và Lam có con, nên sau buổi tối nói chuyện với Hùng, ông đã chuyển ra ngoài theo yêu cầu của anh. Lam có lần nói chuyện muốn được chuyển phòng nhưng anh không cho phép. Căn nhà rộng thênh thang nhưng hai người vẫn dùng chung một phòng. Thật ra Lam cũng thấy hoàn toàn thoải mái nên nàng không cố ý chống đối. Lâm Hùng đóng cửa lại, anh gần như quăng Lam xuống giường, đè nàng nằm bẹp dưới mình, đôi mắt đỏ ngầu sợ dữ. Sao, cô ra ngoài để làm bạn gái của người khác à? Lam hoàn toàn bất ngờ trước thái độ và sự giận dữ của Hùng. Nàng cố vùng vẫy để thoát khỏi hai cánh tay cứng nhắc của anh nhưng không được. Hùng ghé sát vào mặt cô. Cô nghĩ tôi là một thằng đàn ông dễ dãi thế sao? Tôi có thể để vợ mình thoải mái lang nhăng ở ngoài sao? Hả? Anh đâu phải là... Cô có muốn tôi cho cô xem tôi có phải là gay không? Tôi vẫn có thể khiến cô có con nếu cô tiếp tục chọc tức tôi. Anh ghen sao? Tại sao anh lại có thể ghen với tôi? Hai người đó, hai Phong, chính là người đàn ông bí mật mà anh yêu thầm sao? Là tôi đã cướp mất bạn trai của anh. Hùng buông tay Lam ra, anh nhìn cô chằm chằm, không thể thốt thêm lời nào. ánh mắt anh dần lộ rõ vẻ thất vọng. Đầu óc cô còn có thể điên rồ tới mức nào nữa, vừa rồi tôi chỉ muốn thử thôi, xem đàn ông khi ghen thì như thế nào, có lẽ đồ diễn không đạt. Lâm Hùng bỏ đi, làm nghe tiếng bước chân anh xuống cầu thang. Nàng ngồi dậy, ánh mắt, cử chỉ, sự tức giận mà anh có hoàn toàn là do anh diễn thôi sao? Nàng cười, đúng là con nhà biên kịch. Nàng thở dài, ánh mắt nhìn ra cửa, lẽ nào Lâm Hùng tức giận? Chỉ là nhất thời nàng muốn trêu anh một chút, nhưng sự đùa cợt đó lại khiến anh chạy lòng chăng? Một chàng gái cũng phức tạp không kém gì một người phụ nữ. Nói về mình như vậy nhưng tâm trạng làm không tốt một chút nào. Tại sao khi Lâm Hùng kéo nàng đi, nàng lại ngoan ngoãn theo anh, bỏ mặc Phong đứng đó? Và ngay sau đấy, nàng lại quên mất bóng dáng Phong. Làm tìm điện thoại, nàng bấm dãy số quen thuộc rồi ấn gọi. Nhưng khi nhìn xuống, nàng mới giật mình, là số điện thoại Lâm Hùng. Làm bước vào nhà tắm, nàng để nước lạnh, nàng thực sự muốn tỉnh táo, nàng không muốn mình đi chệch hướng trong cuộc chơi này. Vì nếu như trái tim nàng hướng về người đàn ông này, thì điều duy nhất nàng có thể nhận được chỉ là đau khổ mà thôi. Vì thứ nhất, anh ta không hề yêu nàng. Thứ hai, anh ta là gay. Thứ ba, nàng chỉ coi anh ta là một vật thế thân và anh ta thừa biết điều đó. Và cuối cùng, hết 3 năm, nàng sẽ rời khỏi đây. Nếu như nàng quyến luyến, chỉ khiến nàng khổ thêm. Nên tuyệt đối, nàng không được mềm lòng. Lâm Hùng ngồi trên chiếc ghế kê ngoài phòng khách cạnh cửa sổ. Anh không bật điện, ánh trăng ngoài hiên chiếu thử ánh sáng le lói, lạnh lạnh của mùa xuân. Những nụ hoa hồng lao bên hiên nhà đang đung đưa trong gió, phong cảnh yên tĩnh càng khiến anh thấy lòng mình rối bời. Lâm Hùng tự hỏi mình, là cô ta thực sự ngốc nghếch hay là cô ta nghĩ thế thật? Người con gái đó không biết từ khi nào lại có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của anh như vậy. Chờ điện thoại đổ một hồi chuông rồi tắt, trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ. Lâm Hùng khẽ cười, lại làm trò gì thế không biết. Làm lan qua lan lại trên chiếc giường rộng, ngày thường nàng ngủ một mình có sao đâu. Vậy mà đêm nay nàng không sao chợp mắt được. Nàng ngồi lặng lẽ nhìn chiếc ghế trống trơn, không gian quá yên tĩnh. Nàng bỗng thấy cô đơn, nếu như không có anh ta bên cạnh, nàng sẽ cô đơn tới mức này sao? Từ bao giờ nàng lại sống phụ thuộc vào tình cảm của Lâm Hùng như thế? Làm uể oải bước xuống nhà, đầu tóc rối bù không buồn chải. Nàng nghĩ có lẽ đêm qua Lâm Hùng đã đi đâu đó giải khuây rồi, có thể là đang ôm ấp một anh chàng đẹp trai nào đó trong một căn phòng sang trọng. Làm buồn bã ngồi xuống bàn ăn với chiếc bình nước. Làm đôi mắt nhìn quanh và nàng có chút ngạc nhiên không nhỏ khi thấy Lâm Hùng nằm ngủ trên ghế tựa cạnh cửa sổ. Nàng rón rén lại gần trước khi nào nàng có cơ hội ngắm nhìn Lâm Hùng ngủ. Không ngờ anh lại quyến rũ đến vậy. Đôi môi đầy đặn, sống mũi cao, vầng trán rộng và mái tóc đen dày khẽ rủ xuống trán. Cảm giác tiếc nuối ùa vào lòng nàng. Một người phụ nữ sao lại sống trong cơ thể đẹp đẽ của một người đàn ông như vậy? Chẳng phải tạo hóa đã trêu ngươi quá sao? Làm định bước chân đi, nhưng một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến nàng dây dưa mãi ở đó không chịu đi. Nàng quay lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Lâm Hùng một nụ hôn nhẹ nhàng như thật sự quyến luyến. Nàng nhận ra mình thật sự muốn một nụ hôn nhiều hương vị hơn. Mất 10 phút ngồi bất động, con tim nàng cần yên tĩnh một chút, bất cứ chuyển động nào cũng có thể khiến nó bắn khỏi lồng ngực. Làm nghĩ, không, chỉ là nàng vừa hôn một người phụ nữ có hình hài đặc biệt, không phải là một người đàn ông. Lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm sống trong đời này, nàng thực sự nghĩ mình muốn hôn một người. Cái ý nghĩ ấy thôi thúc nàng một cách thật mạnh mẽ, và giờ đây, cái cảm giác mềm mại ấm áp ấy vẫn còn nguyên trên môi nàng. Trong khi Lan Nhi có chút không được tự nhiên, thì Lâm Hùng lại khá bình thản. Anh nhìn Lan Nhi giọng lạnh lẽo. Cô vẫn còn gì muốn nói với tôi sao? Lan Nhi có chút hụt hẫng khi nhận ra sự lạnh lùng của Hùng. Giọng cô gượng gạo. Anh thực sự yêu Lam chứ? Khóe môi Lâm Hùng khẽ nhếch lên một chút. Cô có hiểu thế nào là thực sự yêu một ai đó không? Nếu cô không thể nào hiểu được thì hay là tôi nói cũng chỉ phí công mà thôi. Lan Nhi nhìn Lâm Hùng vài giây, cô có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn quyết định nói ra. Nhưng Lam không hề yêu anh, em không muốn anh bị tổn thương thôi. Lam chỉ coi anh như một phương tiện của cô ấy. Người cô ấy yêu là Phong, một người đàn ông khác. Em chỉ mong anh đừng tự làm tổn thương mình mà thôi. Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ. Lâm Hùng dòi ánh mắt lạnh băng vào Lan Nhi, đôi môi có chút cười xỉu cợt. Cô nghĩ trên đời này Lâm Hùng còn có thể để đàn bà làm tổn thương nữa sao? Lan Nhi khẽ cúi mặt. Cô không thể nào đối diện được với tia nhìn quá lạnh lẽo từ anh. Chính trái tim cô không thể nào đối diện được. nó khiến cô cảm thấy nghẹn thở và đau đớn. Ngay khi chấp nhận đánh đổi tình yêu đó, cô đã biết suốt cuộc đời này cô sẽ vì người đàn ông này mà dai dứt khổ đau. Lâm Hùng định bỏ đi thì anh nghe thấy giọng của Lam gần đó, cách họ một bước ngăn mỏng. Anh ấy không phải là bạn trai em. Em nghĩ hôm đó có chút hiểu lầm, em không biết anh và Lâm Hùng lại quen nhau. Bọn anh là đối tác, anh ấy bên thiết kế công trình, còn anh làm thiết kế nội thất cho một khách sạn. Bọn anh đã gặp nhau vài lần và cũng hiểu về nhau đôi chút. Anh thực sự không hiểu mối quan hệ của em và Lâm Hùng. Anh nghĩ anh ta thích em, nhưng sao anh ta lại gọi em là vợ? Lam nhìn Phong. Là lỗi của em, thực sự em không muốn anh hiểu lầm mối quan hệ của bọn em, nhưng em cũng không biết giải thích với anh như thế nào. Nhưng về bản chất, Lâm Hùng không thể nào yêu em, vì anh ấy... Lam không tiếp tục nói được nữa, bởi ai đó đã nhấc nàng lên nhẹ như một cánh hoa, và ngay lập tức đôi môi nàng đã bị cảm giác mềm mại ấm nóng nào đó chiếm hữu, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Lam không làm chủ được mình vì mùi vị ấy, hơi thở ấy, thân thể ấy, tâm trí nàng biết rõ là của ai. Chỉ là nàng không thể nào nghĩ Lâm Hùng lại có thể bất ngờ như một cơn bão đổ ập xuống nàng nhanh đến thế, khiến mọi giác quan của nàng tê liệt. Nụ hôn này tựa sâu thẳm trong trái tim nàng thực sự thèm muốn nó. Đôi môi ấy buông nàng ra, nhưng rõ ràng còn nhiều quyến luyến. Nàng ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Lâm Hùng nhìn nàng, đôi mắt nâu như lửa cháy, nhưng giọng anh lại lạnh lẽo như băng khẽ xít bên tai cô. Cô có nghĩ một chàng gay có thể hôn một cô gái như thế không? Rồi anh quay sang Phong đang ngồi như tượng đá, ánh mắt có chút đắc thắng cao ngạo. Xin lỗi anh vì hành động khiêm nhã của vợ chồng tôi. Tôi nghĩ đàn bà có chồng tốt nhất nên ít tiếp xúc với những người đàn ông ưu tú như anh. Nếu không, họ nhất định lại ảo tưởng về bản thân. Trước khi đi, Lâm Hùng ghé tai Lam nói nhỏ. Tôi muốn, đây là lần cuối cùng. Nếu không, em đừng trách tôi. Lam về nhà, thấy Lâm Hùng đang thảnh thơi ngồi uống trà trong phòng, vẻ mặt vô cùng bình thản và lạnh lùng như thường ngày. Như thể anh ta vừa mới đi ăn cơm về vậy. Lam tức giận, nó bước nhanh tới trước mặt Hùng. Anh vừa làm gì với tôi? Hùng không nhìn Lam, bình thản đáp. Hôn vợ tôi. Lam giận chun mũi, mí môi. Ai cho phép anh hôn tôi? Lâm Hùng đặt tách trà xuống bàn, ngước nhìn Lam trong vài giây rồi chậm rãi nói. Tôi nhớ không nhầm thì sáng sớm nay tôi cũng có cho cô hôn tôi đâu. Mà cô vẫn hôn. Mặt Lam đỏ bừng, nàng như đứa trẻ mắc lỗi bị bắt. Nàng có chút la bắp. Anh không ngủ sao? Trên môi Hùng có chút cười giễu cợt, nhưng không ác ý. Hóa ra cô thích làm những việc không đường đường chính chính như thế. Lâm Hùng đợi Lam phản pháo lại, nhưng mãi không thấy cô nói gì. Anh ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn ngân ngấn nước của Lam, đôi mắt đen sâu hun hút, không khí như lắng lại, im lìm. Có lẽ anh nghe được cả nhịp đập của trái tim mình. Lam khẽ cúi xuống, giọng nàng buồn buồn. Lâm Hùng, anh về bản chất là không thể yêu tôi, vậy anh đừng đùa cợt tôi được không? Lam quay bước xuống nhà, sắp tới cửa nàng nói. Tôi đi nấu cơm. Lâm Hùng lặng lẽ nhìn theo, anh tự nói với mình. Đồ ngốc, nếu tôi nói về bản chất tôi hoàn toàn có thể yêu em thì sao? Cả hai cùng ăn cơm nhưng không có ai muốn lên tiếng trước. Không lẽ hiệu ứng của nụ hôn hồi chiều mạnh mẽ tới vậy? Lâm Hùng khẽ liếc nhìn người con gái trước mặt mình, trái tim khẽ nở một nụ cười bình yên. Bất ngờ, Lâm Hùng gắp thức ăn cho Lam, anh khẽ nói. Ăn đi, tôi không bỏ thuốc độc vào đâu. Lam không nói gì, chỉ cặm cụi ăn. Nàng ăn hết thức ăn mà Lâm Hùng gắp cho, nét cười trên mặt Lâm Hùng càng đậm hơn. Anh gắp thêm thức ăn cho Lam, cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt khó hiểu nhưng có ý là đừng làm thế nữa. Lâm Hùng cười cười, mà cho ánh mắt cảnh cáo của Lam, anh vẫn gắp thêm thức ăn vào bát nàng. Yên tâm, tôi không bỏ thuốc kích dục đâu, cứ ăn đi. Lam khẽ bật cười, nàng cố lấy lại vẻ điềm nhiên nhìn Lâm Hùng. Anh im miệng và ăn đi được không? Lâm Hùng đưa cho Lam một tách trà nóng. Hai người đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời trong vắt, lấp lánh những vì sao. Trời những ngày cuối xuân dịu dàng, cái lạnh có lẽ chỉ đủ để người ta có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Lam nhấp một ngụm trà rồi qua nhìn Lâm Hùng. Anh sẽ sống như thế nào nếu không có tôi? Anh sẽ nói chuyện với ai, sẽ nhìn ai, sẽ ăn cùng ai và cả ngủ cùng ai nữa? Tại sao cô lại hỏi tôi thế? Tôi thấy bản thân mình là một kẻ cô đơn, nhưng anh còn cô đơn và yếu đuối hơn cả tôi. Lâm Hùng lặng nhìn Lam, thực sự cô gái này có thể nhận ra điều đó nơi anh sao? Lam nhìn anh, giọng vẫn nhẹ như gió, như là cơn gió xoáy vào lòng anh. Anh không có nhiều bạn bè, anh không có mấy cuộc vui, anh không nuôi một con vật nào bên mình. Nhà rộng nhưng anh cũng không trồng cây, không trồng hoa. Nhà, ban công, phòng ngủ, phòng làm việc, tôi luôn có một cảm giác cô đơn và trống trải đến kỳ lạ. Cô đừng suy bụng người. Lam khẽ cười. Anh không muốn có bạn vì anh sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ ra đi. Anh sợ những cuộc vui vì có quá nhiều lúc anh phải đối mặt với những nỗi u buồn của mình. Anh sợ nuôi con vật nào đó vì anh không có thời gian cho chúng. Anh không thích trồng cây vì anh sợ không chăm sóc được chúng. Anh yếu đuối tới mức không thể tin tưởng bản thân mình có thể mang hạnh phúc đến được cho ai. Bất kể ai, từ người tới con vật hay chỉ là những cái cây bé nhỏ. Anh thật sự là một chàng trai đáng thương hay những người như anh đều tự ti như thế. Hùng khẽ lấy một nụ cười trên môi. Cô nói cái gì cũng đúng, nhưng cái cơ bản nhất thì lại sai. Tôi nói sai chỗ nào? Chỗ bản chất. Hùng đã dậy sớm và đi làm từ khi nào, làm lặng lẽ nhấp cà phê và đọc báo buổi sáng. Lật trang đầu tiên của tờ báo sáng nay, ly cà phê trên tay Lam rơi xuống đất. Lan Nhi, Lâm Vương, Lâm Hùng, tất cả họ đều có mặt trên trang báo này. Chỉ có điều, khuôn mặt không được chụp chính diện, có lẽ là chụp lén, và dòng tít. Diễn viên Lan Nhi hẹn hò với con và cặp bồ với bố. Đầu óc Lam quay cuồng, như thứ mà Lam nghĩ được duy nhất là Lan Nhi. Lam vừa vội chiếc áo khoác mỏng và lao ra khỏi nhà. Lam đập cửa nhưng không ai nghe, gọi điện thoại nhưng số thuê bao không liên lạc được. Nàng cuống lên gọi cho Lâm Hùng. Lâm Hùng bình tĩnh hơn nàng tưởng. Giọng anh khá thong thả. Em đừng lo, chắc cô ấy chỉ ở trong nhà thôi, đợi anh đến. Cánh cửa khóa trái, Lâm Hùng mang theo thợ sửa khóa nên anh ta nhanh chóng mở được cửa. Lan Nhi nằm trên sàn nhà, bên cạnh lọ thuốc ngủ liều cao vương vãi. Cô ấy đã uống khá nhiều. Lam hét lên, Lan Nhi, Lan Nhi, sao lại như thế này? Lam đứng nhìn Hùng lặng lẽ ngồi bên cạnh Lan Nhi. Cô ấy được đưa tới viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Thì ra, người đàn ông mà cô ấy yêu suốt những năm sinh viên và cả sau này nữa chính là chồng nàng, Lâm Hùng. Tại sao cuộc đời lại sắp đặt tất cả bọn họ quanh quẩn bên đời nhau như thế? Trước khi kết thúc mọi thứ, người Lan Nhi nghĩ tới duy nhất là Lâm Hùng. Cô không còn ai nữa, chỉ còn chút hy vọng là một ngày nào đó Lâm Hùng sẽ tha thứ cho cô. Nhưng chính cô cũng không biết, người đàn ông mà cô đã lên giường, người mà cô đổi thân xác mình lấy sự nổi tiếng lại chính là cha của anh. Cô đã tham lam muốn có mọi thứ. Nhưng hôm nay, khi báo chí phanh phui ra sự thật này, thì người đầu tiên không thể chấp nhận được cũng chính là cô. Lam liếc nhìn những dòng cuối cùng mà Lan Nhi viết. Lâm Hùng, em ngàn lần có lỗi với anh. Nếu có kiếp sau, nhất định em không bao giờ đi con đường em đã chọn. Anh mãi là người đàn ông duy nhất em yêu, xin hãy tha thứ cho em. Lam khẽ nhét bức thư của Lan Nhi vào tay Hùng, nàng lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Trong cuộc đời này, mọi con đường dẫn bạn đi đều là do bạn lựa chọn. Lam, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Nàng lấy Lâm Hùng vì mục đích trao đổi, Lâm Hùng lấy nàng vì muốn có vật thế thân. Cả hai đến với nhau đều vì mục đích cá nhân. Hai con người rời rạc ấy ghép lại với nhau, hắn vẫn chỉ là hai người rời rạc mà thôi. Có lẽ nàng nên chấp nhận sự thật đó chính là lúc này. Có phải thời gian qua nàng đã sống quá ảo tưởng hay không? Trái tim nàng cũng ảo tưởng theo nàng, kể cả là việc Lâm Hùng có gay hay không. Chính nàng đã là kẻ du mình trong những ý nghĩ ảo tưởng vô cùng ấy. Nàng đã không thể điều khiển bản thân mình khi bên người đàn ông đó. Làm bước chân về tới cổng nhà mình, người ta có rất nhiều nơi để có thể đi, nhưng chỉ có duy nhất một nơi gọi là nhà để về. Nhưng nàng cảm thấy mình thật sự không có nơi nào để về. Đôi tay nàng lưỡng lự đặt trên chiếc chuông màu trắng. Giờ này, có lẽ người đàn bà ấy đã ngủ rồi. Cánh cửa lạnh lùng này đã bao nhiêu ngày nàng ngồi nép vào đó mà khóc. Nhà của cha mẹ nàng nhưng không phải của nàng. Nàng muốn lấy lại nó nhưng nàng hiểu nàng mãi mãi không bao giờ lấy được những gì thân yêu, ấm áp đã từng có ở nơi này. Nó chỉ còn lại những lầm tưởng của nàng và tiếp tục khiến nàng nuối tiếc mà thôi. Nhưng dù nó chỉ còn là dư âm, nàng vẫn muốn được vào đó, ngồi trong căn phòng mà nàng đã lớn lên. 2 phút sau khi nàng bấm chuông, có một người đàn ông ra mở cửa. Nàng nghĩ, chẳng lẽ bà ta đưa người tình về nhà, nhưng người đó không biết nàng là ai. Người đó chỉ biết, người đàn bà ấy đã bán ngôi nhà này cho họ. Nàng đã hỏi người đó tới 5 lần và người đó đều gật đầu. Lam cười, nước mắt chảy xuống miệng nàng mặn chát, là nàng quá ngây thơ, nàng quá ngốc nghếch, nàng không thể nào bước chân đi. Nàng ngồi đó, tâm trí nàng không khóc, lý trí nàng không khóc, mà sao nước mắt cứ lã chã rơi. Đôi chân làm không thể bước được nữa. Nàng ngồi bên mép cổng, mặc cho nước mắt rơi hối hả trên gò má. Chưa bao giờ nàng thấy mình bơ vơ như thế. Nàng còn gì trên đời, chỉ còn hai bàn tay trắng. Người đàn ông ngày nào lấy áo che cho nàng trong đêm mưa cũng đã bước ra khỏi cuộc đời nàng. Còn người đàn ông nàng gọi là chồng lại chỉ là người dưng. Lâm Hùng, anh chỉ là người dưng thôi sao? Trong lúc đớn đau tuyệt vọng nhất, nàng lại chỉ nghĩ tới Lâm Hùng, chỉ có hình ảnh của anh còn lại trong tâm trí nàng. Lẽ nào người đàn ông ấy đã bước vào trái tim nàng từ lúc nào mà chính nàng cũng không biết. Lam không nhớ gì, nàng chỉ biết mình thiếp đi. Nàng cố mở mắt nhưng không thể nào mở được, và cơ thể nàng được nhấc bổng lên, bao bọc trong một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Trong mơ, nàng khẽ gọi tên một người, Lâm Hùng. Lam từ từ mở mắt, Lâm Hùng ngồi bên cạnh nàng, đôi mắt nâu nhìn nàng đăm đăm vẻ lo lắng. Nàng cứ ngỡ mình vẫn còn lạc giữa cơn mơ, tới khi giọng nói ấm áp ấy khẽ khẽ vang lên. Lam, cô tỉnh lại rồi à? Sao tôi lại ở đây? Người ta nhặt được cô như con mèo gặp nước mềm nhũn bên đường, may mà cô vẫn còn sống. Nhi thế nào rồi? Cô ấy không sao rồi, cô nên nghĩ cho mình đi. Lâm Hùng, tôi muốn rời khỏi đây, chúng ta chia tay đi. Lâm Hùng khựng người lại, anh nhìn Lam bằng tia nhìn khó hiểu. Tại sao? Cô thấy không thoải mái khi ở đây sao? Lam đưa mắt trên cái nhìn của Lâm Hùng. 3 năm tôi sẽ sống như một cái bóng bên anh để lấy lại căn nhà của tôi. Còn tôi chỉ là vật thế thân trong con mắt của anh. Vốn dĩ cả hai chúng ta không có gì gắn bó, nên tốt nhất là kết thúc đi. Lâm Hùng nhìn Lam rồi khẽ gật đầu. Nếu cô thực sự muốn vậy thì tôi cũng không chối từ. Vậy chúng ta kết thúc mọi thứ tại đây. Được. Lam cuộn mình lại trong chăn, ý muốn Lâm Hùng ra ngoài để cô được yên tĩnh. Khi cánh cửa khép lại, nước mắt Lam rơi lá chã, trái tim nàng thực sự cảm thấy đau đớn. Dù đoán biết được phản ứng đó của Lâm Hùng, nhưng trái tim nàng vẫn thấy đau. Thực sự, người đàn ông ấy không hề có chút tình cảm nào với nàng sao? Lam sắp xếp đồ đạc, quần áo, thời gian của nàng cũng không có gì nhiều. Đêm qua Lâm Hùng không ở cùng nàng. Cũng tốt, anh không muốn mình quyến luyến quá nhiều. Sai lầm của nàng không phải là đã tới đây, sai lầm của nàng chỉ là nàng đã yêu một người đàn ông không nên yêu. Nàng đặt tờ giấy ly hôn đã ký trên bàn và lặng lẽ mang đồ xuống nhà. Nhưng vừa bước xuống, nàng đã nghe thấy một tiếng một chú cún con và một chú mèo đang nô nghịch cắn tay nhau dưới sàn nhà. Ngoài ban công trồng hoác hôm nay đầy màu sắc của những chậu hoa nhỏ và cây cảnh rất đẹp, Lâm Hùng bước ra nhìn nàng mỉm cười. Chỉ là anh muốn học cách thương yêu người khác. Nếu như em muốn kết thúc chuyện này, anh đồng ý. Nhưng sau khi tất cả mọi thứ chấm dứt, em có thể cho anh được bắt đầu yêu em không? Bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.